Nàng chính là bất tử, vô hạn, tác giả, Tang Đại Đại, thực hiện, Thư viện báo, chương 135, chương 136. Lọt vào trong tầm mắt chính là phim kinh dị đặc có tối tăm âm trầm, thời tiết mây đen trải rộng lên. Đỉnh đầu, âm u một tia ánh mặt trời cũng không thấy được, nửa người cao cỏ hoang điên cuồng sinh trường. Một cây lại một cây sàn sạt rung động đại thụ, nhánh cây sinh trưởng quỷ dị, vỏ cây càng là giống một chương chương già nua tràn đầy nếp uốn người mặt. Người mặt hai mắt lỗ trống, hoảng sợ há to miệng, chóp mũi tràn ngập mùi máu tươi. Tùng tùng cái mũi, cúi đầu tới, đồng tử co rụt lại, trách không được mùi máu tươi như vậy nồng, thi thể liền ở bên chân. Hương vị có thể không nồng đậm sao, bên chân ngưỡng mặt nằm một khối đã trở nên cứng đờ thi thể, là một cái bụ bẫm nam nhân, cổ hắn hướng sườn phương xoắn, đôi mắt chừng đến đại đại, miệng cũng đại dương, trên cằm tất cả đều là huyết. 12 chú ý tới, trong miệng của hắn đã không có đầu lưỡi, nam nhân bị mổ bụng, nội tạng hỗn máu làm cho đầy đất đều là, hai cái đùi khúc khởi. MU bàn tay trình chảo lấy, ở tử thi phụ cận, có từng đạo dấu vết, nàng biết, đó là nam nhân trước khi chết chảo ra tới, dưới chân thổ địa là bị máu nhuộm thành màu đỏ sậm. Vết máu đã làm, tỏ rõ nam nhân tử vong thời gian không ngắn, nàng nghiêng đầu. Nhìn về phía bên người Trần Nguyên Bách, trước nay đến nơi đây, hắn liền không ra quá thanh, an tĩnh dị thường, Trần Nguyên Bách rũ mắt. Hắn không phải người mù, cùng đối phương giống nhau, dẫn đầu đánh giá bên người hoàn cảnh, rồi sau đó tự nhiên phát hiện trên mặt đất thi thể. Mặc kệ người này là cấm đoán giả, vẫn là nguyên trụ dân, đều cùng hắn không có quan hệ, duy nhất có quan hệ. Chính là cái này tử thi, nhắc nhở hắn, vị trí này không an toàn. Hắn ngẩng đầu, phân biệt một chút phương hướng, trầm mặc sau một lúc lâu. Đột nhiên mở miệng như vậy, liền ở chỗ này tách ra đi cũng không có dò hỏi ý tứ, 12 nghe vậy bình tĩnh nhìn hắn. Bỗng nhiên cười, hảo a, Trần Nguyên Bách tránh đi 12 ánh mắt. Xoay người rời đi, bước chân không chút do dự, mảnh khảnh thân ảnh càng ngày càng xa, cuối cùng biến mất ở rừng cây chỗ sâu trong, suy cười lạnh thanh tự trống vắng trong rừng vang lên. Làm người bất giác ra đầu tê dần. Cả người rét run, nàng nên nói cái gì hảo đâu. Hắn kỹ thuật diễn thật đúng là không luyện đến ra, bị nàng dễ dàng xem thấu hắn có điều giấu giếm, hắn có khác tính toán, đôi mắt sâu thẳm đen tối. Mi đuôi tràn đầy châm chọc chi ý, âm trầm ánh mắt dừng hình ảnh ở nam nhân thân ảnh biến mất phương hướng. Sau một lúc lâu, cong lưng nở nụ cười. Ha ha, đè ở yết hầu trung thấp thấp tiếng cười thấm người lại điên. Cuồng, sau đó, tiếng cười đột nhiên im bặt, đỡ eo đứng thẳng, vuốt phẳng khóe miệng, mặt mày lạnh nhạt bất cận nhân tình. Giống như vừa rồi điên cuồng cười to người không phải nàng giống nhau, thoải mái mở ra. Như vậy cũng hảo, vốn chính là công bằng giao dịch, dùng hai lần bảo hộ đổi lấy một cái danh ngạch, ở nhiều sợ sẽ muốn nhắc lên giao tình. Như vậy không tốt, không tốt, vẫn là lẫn nhau không thiếu nợ nhau tới làm người an tâm. Siêu gieo dịch nội dung chính là một cái danh ngạch, hiện tại nàng người đã tới, mặt khác, nhưng không hề giao dịch trong phạm vi, hắn tự nhiên không cần thiết cùng chính mình nhiều lộ ra cái gì, còn nữa. Không cùng nhau hành động không phải càng tốt càng phương tiện sao, nàng càng thói quen đơn đả độc đấu, cũng không muốn mang một cái liên lụy. Đối phương có thể thức thời chính mình đưa ra rời đi. Mặc kệ vì cái gì, đều không ảnh hưởng tâm tình của nàng, đến nỗi giao dịch. Có quyền trục khế ước ở, đối phương một khi gặp được giải quyết không được nguy hiểm, sẽ triệu hoán nàng, đến lúc đó nàng chỉ cần ứng quyền trục khế ước, bị truyền tống đến nam nhân bên người. Vì hắn giải quyết phiền toái, cùng nhìn thấy tử thi vội vã rời đi Trần Nguyên Bách bất đồng. 12 cảm thụ được thân thể, lại đem cá nhân giao diện điều ra tới, mỗi cái thuộc tính mặt sau đều có một cái ký hiệu. Ký hiệu mặt sau bày biện ra bị tạm thời giảm đi thuộc tính, không ít. Vừa vặn tốt một nửa, ý nghĩa ở chỗ này nàng, hoặc là mỗi cái cấm đoán giả thuộc tính năng lực đều bị suy yếu 50%. Còn không tính quá tao. Do nàng từng lo lắng quá sẽ suy yếu vượt qua 50% hiếu thắng, ở đại gia năng lực đều bị suy yếu thời. Điểm, thì thật đối nàng tới nói ngược lại xem như có lợi. Ai biết nơi này có thể hay không gặp được cái loại này siêu cấp thâm niên giả. Hiện tại liền bất đồng, liền tính gặp được, nàng cũng chưa chắc không có đánh trả chi lực còn muốn cảm tạ sẽ không bị suy yếu dị năng. Ở mỗi người năng lực đều được đến suy yếu lúc sau. Chính mình còn có tam hệ dị năng làm chống đỡ, có thể toàn lỗ hổng, dùng cái dò xét kỹ năng. Không khỏi bị thâm niên giả phát hiện kỹ năng dấu vết. Nàng chỉ dò xét chung quanh, cũng không có hướng nơi xa tham mơ siêu xác định trước mắt chung quanh không có nguy hiểm. Ngồi xổm xuống, kiểm tra tử thi, đầu tiên bài trừ thi thể này là cấm đoán giả. Hắn mơ u bàn tay không có chìa khóa ấn ký. Đó chính là thế giới nguyên trụ dân. Bị cấm đoán giả giết chết tỷ lệ rất nhỏ. Lại xem trên người hắn miệng vết thương. Vết thương chí mạng có hai nơi, một chỗ là cổ. Cổ cốt bị vặn gãy. Còn có một chỗ ở bụng. Cuối cùng, hắn bụng miệng vết thương, 12 nâng lên cánh tay. Bắt tay hư hư đặt ở vết thương thượng. Qua lại khoa tay múa chân hạ kia không phải cái gì vũ khí sắc bén. Càng như là bị sắc nhọn móng tay ngạnh sinh sinh xé mở ngực. Chung quanh làn da có không ít vết trào. Thâm có thể thấy được cốt. Kiểm tra xong rồi, nàng vỗ vỗ tay, lấy ra khăn giấy chuẩn bị lau lau trên tay không tồn tại dơ bẩn. Tầm mắt quét tới rồi tử thi một con nắm chặt tay. Từ hỗn huyết ô khe hở ngón tay lộ ra một tiểu khối màu trắng đồ vật. Không chú ý xem căn bản phát hiện không được động tác một đốn. Đem khăn giấy nhét vào túi áo nội, ngón tay dùng một chút lực, bẻ ra tử thi cứng đờ ngón tay. Từ giữa lấy ra đồ vật tính chất mềm mại, là một khối bố, màu trắng vải dệt bị đoàn thành một đoàn, ẩn ẩn chảy ra màu đỏ, tràn ngập mùi máu tươi. Rũ ra đoàn thành một đoàn vải bố trắng, ánh vào mi mắt mấy cái chữ to, siêu siêu vẹo vẹo, là dùng huyết viết, nó tới, không cần xem, không cần xem, tựa hồ là ở cực độ sợ hãi kinh hoàng dưới viết ra. Mỗi cái tự đều hỗn độn bay múa, mặt sau càng là vài cái dấu chấm than, mặt trên còn có tinh tinh điểm điểm máu, bị dễ hút thủy vải dệt vựng nhiễm mở ra, nó. Chính là giết tử thi hung thủ đi, cái này nó tự lập tức liền chỉ ra đối phương phi người khả năng. Mà tờ giấy chữ viết hỗn độn, nhìn qua là ở phi thường vội vàng dưới viết ra, ở đối lập nam nhân ngón tay thượng vết máu, có thể xác định là nam nhân trước khi chết hốt hoảng dưới viết ra tới. Lưu làm manh mối cảnh kỳ người khác đem chữ bằng máu điều gấp hảo phóng lên. Lại lần nữa móc ra khăn ướt. Từng cây lau khô ngón tay, tùy tay một ném, màu trắng khinh bạc khăn ướt, khinh phiêu phiêu rừng ở hỗn khô cạn vết máu cỏ dại trên mặt đất trong rừng có một cái bị san bằng. Cỏ dại đường nhỏ, không biết thông tới đâu, kia tử thi vừa lúc chết ở ven đường, trước khi chết hẳn là theo này đường nhỏ lại đi, đã có lộ. Liền ý nghĩa có người, 12 đối nơi này không thân, tạm thời không có gì mục đích địa. Đơn giản đi theo đường nhỏ đi, nhìn xem cuối đường là cái gì, ngẩng đầu nhìn thoáng qua trước sau tối tăm âm trầm thiên. Không có thái dương, đặc biệt là ở rừng rậm, tầm nhìn rất thấp, nơi xa đồ vật mơ mơ hồ hồ thấy không rõ. Chỉ có thể nhìn đến gần chỗ, đây là phim kinh dị bên trong chuyên trúc thời tiết. Ở đại bộ phận phim kinh dị nội, thời tiết đều là như thế này, nhất thành bất biến âm trầm. Giống như tùy thời rơi xuống một đạo sấm sét, tiếp theo chàng cũng đủ vùi lấp hết thảy tội ác mưa to, hơn nữa hoang sơn dã lĩnh. Tử thi, tiềm tàng nguy hiểm cùng địch nhân, hết thảy ở trong bất chi bất giác sẽ làm người sinh ra sợ hãi. Kinh hoàng, áp lực, đánh sập người tâm lý phòng tuyến, làm người càng thêm khẩn trương thất thố tâm lý không quá quan người. Ở chỗ này... Liền tính không gặp được cái gì nguy hiểm, dọa cũng dọa không sai biệt lắm mơ siêu 12 dừng lại bước chân. phía trước là một cái mở rộng chi nhánh giao lộ, một cái hướng tả, một cái thẳng tắp về phía trước. Hiện tại nàng liền đứng ở mở rộng chi nhánh giao lộ. Hướng tả cái kia đường nhỏ, trên mặt đất có một bát vết máu, màu đỏ sậm đã đọng lại, thẳng tắp đường nhỏ cái gì cũng không có. Nhìn qua tựa hồ là an toàn, nàng rũ xuống mắt, che khuất đáy mắt cảm xúc. Âm trầm thời tiết làm người thấy không rõ nàng giờ phút này biểu tình. Không có nhiều làm do dự, bước ra bước chân, thân thể một bên, thẳng đi vào bên trái. Bước qua mặt đất vết máu, đường nhỏ hai sườn cây cối. Nhánh cây cao cao dựng thẳng lên, đón gió phát ra kẽo kẹt đong đưa thanh âm. Vỏ cây thượng một chương chương giống như người mặt gương mặt dường như ở gắt gao nhìn chằm chằm. Nàng, dùng chúng nó kia lỗ trống oán khí đôi mắt, ngẫu nhiên có mấy chỉ màu đen tượng trưng cho bất tường ý vị quạ đen cạc cạc kêu. Từ đỉnh đầu bay qua, hoặc ngừng ở ngọn cây sâu kín nhìn nàng, như thế cảnh tượng. Quả thực quỷ dị, làm người bất giác trong lòng phát tủng, phảng phất hắc ám chỗ có từng đôi mắt ở nhìn chăm chú. Chỉ nghĩ nhanh hơn bước chân, chạy nhanh rời đi nơi này, thiếu nữ làm như không thấy. Sắc mặt bất biến tiếp tục đi tới, ngay cả bước chân trước sau không loạn, duy trì ở mỗi mại một bước khoảng cách đều tương đồng, nơi này cũng thật an tĩnh a. 12 vừa đi, vừa tưởng, không phải một tia tiếng vang cũng không an tĩnh, mà là trừ bỏ quỷ dị nhánh cây kẽo kẹt thanh. Làm người sau cổ dùng mình quạ đen tiếng kêu, cũng chỉ dư lại chính mình tiếng bước chân, lộc cộc. Lộc cộc này sẽ ở trong tiềm thức cho người ta tạo thành áp lực. Nghe thời gian lâu rồi, ngay cả chính mình tiếng bước chân đều sẽ biến thành một loại khác khủng bố thanh âm. Tuy rằng nàng cũng không như vậy sợ hãi, còn có tâm tư phân tích tâm lý học sàn sạt. Sàn sạt xa, một trận tất tất tác tác thanh âm truyền đến. Giống như cái gì xương sụn động vật cọ sát quá mặt đất sinh ra thanh âm. Thanh âm từ xa đến gần, càng ngày càng rõ ràng, 12 bước chân dừng lại sườn nghiêng đầu. Ý đồ phân biệt thanh âm phương hướng. Đáng tiếc, thất bại, thanh âm kia giống như từ bốn phương tám hướng truyền đến. Mỗi một phương hướng đều có, như là vây quanh nàng giống nhau, bá một tiếng. Nàng từ bên hông đao bộ rút ra hai thanh thanh hắc sắc chủy thủ. Nghiêng thân, một tay nắm chủy thủ hoành ở trước ngực, một tay hơi khuất nghiêng hướng thăm ở eo sườn sau, ánh mắt cảnh giác lưu ý bốn phương tám hướng. Tùy thời chuẩn bị sẵn sàng, tránh cho chính mình bị đánh lén, nàng cũng không ngốc ngốc đứng ở tại chỗ. Trở thành cái bia ngắm, tiểu biên độ hoạt động chân càng, không có quy luật đi lại. Trước sau sườn hành, không cho chính mình trên người chỗ chí mạng bại lộ ra tới, sàn sạt thanh càng lúc càng lớn. Đột nhiên im bạt, chung quanh tĩnh mịch thanh âm đình chỉ ngược lại làm nàng càng ngày cảnh giác. Đột nhiên xoay người lại, tầm mắt quét đến một đạo màu xám trắng thân ảnh, 12 đồng tử chợt co rụt lại, nghĩ đến cái gì vội vàng cúi đầu. Dùng dư quang lặng lẽ đánh giá kia đồ vật, đó là một cái loại hình người quái vật. Từ xa nhìn lại, hình như là người, gần xem lại phát hiện, đầu của nó cũng không phải là người đâu, là một cái tựa gà phi gà chết điểu phi điểu ngoạn ý. Thân thể nhưng thật ra giống người, cũng chỉ là giống, nó có người cánh tay, tay lại là cầm loại tam trào, móng vuốt thật dài nhọn nhọn. Sắc bén trình độ so với chủy thủ càng sâu, dưới chân đồng dạng là tam trảo. Ở gầy thành ma côn trên đùi, đủ trảo phá lệ thấy được, nó trên người không có bất luận cái gì quần áo che đậy. Màu xám trắng màu da trơn trượt ở âm u trong rừng. Làm người không tự giác muốn nhìn chăm chú, tác giả có lời muốn nói. Cảm ơn tiểu thiên sứ nhóm dinh dưỡng dịch. Ái các ngươi thích tiểu khả ái phiền toái động động tay nhỏ điểm cái cất chứa nha. So tâm mơ siêu, hết chương.